Trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 53. Trong đêm, Tô Từ tắm rửa, từ trong toilet đi ra. Cô vừa ngâm nước nóng một cái, da thịt tuyết trắng, lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Khuôn mặt trắng nõn, nóng tới hồng hồng. Tắm nước nóng xong, Tô Từ cảm giác toàn thân có một loại khó chịu không nói nên lời. Trên cơ thể, cảm giác kỳ dị không ngừng truyền tới. Cảm giác quen thuộc này khiến Tô Từ vô ý thức nhíu mày. Chẳng lẽ là... Tô Từ kinh ngạc. Cô nhớ kỹ, khoảng cách tới thời gian lần trước còn chưa đủ 3 tháng. Hiện tại sẽ không phải là trước thời hạn chứ. Thân thể không thoải mái, Tô Từ hướng về phía giường lớn bên kia đi tới. Cảm giác quái dị trong cơ thể cứ luôn dâng trào, khiến má của cô phiếm hồng, ánh mắt trở nên rực rỡ. Hô hấp Tô Từ có chút bất ổn. Cô khó chịu, vừa thẹn, vừa xấu hổ mà ngồi xuống, không hiểu muốn làm cái gì đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm giác lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Mãnh liệt tới mức cô khó có thể coi nhẹ. Bất đắc dĩ, lại luống cuống nằm trên giường. Tô Từ nhắm mắt niệm Phật kinh, ý đồ muốn bình tĩnh tâm tình. Hai chân kẹp chặt. Nửa bên mặt cô chôn vào trong gối đầu. Không được, cô nhớ lúc chết. Lúc này, di động đặt ở một bên kêu lên. Tô Từ cầm di động qua nhìn, cô phát hiện là Lục Chiết gọi video tới. Một giây sau, khuôn mặt thanh lãnh của thiếu niên từ trong màn hình biểu hiện ra. Ánh mắt Tô Từ sáng rực lên. Cô không có sức lực kêu tên hắn. Trong màn hình, khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt ướt át. Cô nằm trên gối đầu, lông mày cao lại giống như vô cùng khó chịu. Ánh mắt Lục Chiết nghiêm lại. Xảy ra chuyện gì? Tô Từ trừng mắt nhìn, cô lập tức tố khổ với thiếu niên. Lục Chiết, tôi không thoải mái. Không thoải mái chỗ nào? Bệnh sao? Ánh mắt Lục Chiết vô ý thức xê dịch về phía đỉnh đầu thiếu nữ. Nhìn thấy nơi đó không có lỗ tai thỏ xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân đều không thoải mái, toàn thân đều khó chịu. Kỳ phát tình đáng ghét của cô tới rồi. Khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt ướt át, xác thực giống như là rất không thoải mái. Lục Chiết lo lắng. Khó chịu lắm sao? Cần tới viện sao? Tô Từ từ chối. Không đi bệnh viện. Đi bệnh viện cũng chẳng có cái gì để dùng. Bác sĩ có thể trị liệu được kỳ phát tình của thỏ sao? Cô khó chịu, co sát hai chân, nghẹn ngào. Nhìn thấy cậu, tôi sẽ không khó chịu. Nghe được lời thiếu nữ nói, đáy lòng khẩn trương của Lục Chiết nháy mắt tan đi. Hắn cười khẽ một tiếng. Tôi là thuốc của cô sao? Cảm giác kỳ quái trong cơ thể đánh tới mạch liệt so với lần trước lại càng làm Tô Từ khó chịu. Mặt cô càng đỏ hơn, nốt ruồi nơi đôi mắt mang theo mị sắc. Thiếu nữ giống như là một đóa hoa xinh đẹp trên đầu cành, cực kỳ khiêu gợi. Ánh mắt Tô Từ long lanh mà nhìn Lục Chiết. Phải, cậu là thuốc của tôi. Cô rất muốn sát bên cạnh hắn để cho cô dễ chịu hơn một chút. Xuyên qua màn hình, Lục Chiết cũng phát hiện gương mặt thiếu nữ càng thêm đỏ bừng, giống như là ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Hắn lại lo lắng. Đoàn Đoàn, rốt cuộc cô làm sao? Đáy lòng giống như bị rất nhiều con kiến nhỏ cắn từng ngụm, không đau nhưng rất ngứa. Tô Từ cố gắng coi nhẹ cảm giác kỳ quái trong cơ thể, cô nắm chặt điện thoại di động, tội nghiệp nói. Lục Chiết, tôi không thoải mái, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Nghĩ tới, bản thân mình đang ở thành phố C, mà Lục Chiết thì ở thành phố B. Tô Từ cảm giác rất tuyệt vọng. Cô quá xui xẻo đi, làm sao lại tới kỳ phát tình vào lúc này chứ? Tô Từ mấp máy môi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà vượt qua. Tôi cúp đây. Chỉ có thể nhìn ngắm Lục Chiết trong di động, lại không được đụng vào hắn. Tô Từ cảm giác cô sẽ càng khó chịu hơn. Hơn nữa, Tô Từ không nguyện ý để Lục Chiết nhìn thấy mình lúc này. Lúc trước, mỗi lần gọi video, cô đều sẽ lựa chọn ánh đèn thật tốt, lựa chọn góc độ tốt nhất, thay bộ váy xinh đẹp nhất, nhất định để cho mình trong mắt Lục Chiết là người con gái rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ, tóc cô ướt nhẹp, rối bời nằm nghiêng, như vậy tuyệt đối không hề đẹp mắt. Thiếu nữ nhanh chóng cúp video, lông mày Lục Chiết cau lại. Con trai, muộn như vậy rồi, con không ăn cơm chiều, muốn ra ngoài sao? Ồ nha thấy, Trên tay con trai mang theo túi hành lý đi xuống. Con muốn đi xa nhà. Mẹ, con có chút chuyện, muốn tới thành phố C một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Trên mặt lạnh cứng của Lục Triết có vài phần sốt ruột, ôn nhã lo lắng cho cơ thể con trai. Con trai, từ nơi này tới thành phố C phải tới 2-3 giờ thời gian, con ăn cơm trước đi rồi hãy ra ngoài. Mẹ yên tâm, con sẽ ăn đồ ăn trên máy bay. Lục Triết nhìn đồng hồ, con đi trước. Nhìn con trai vội vàng rời đi, ôn nhã cho dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bà cũng có thể đoán được nhất định có liên quan tới Tô Tư. Khoảng thời gian này, bà cơ hồ thăm dò tính cách con trai. Hoàn toàn tương phản với cha nó, tính tình lạnh nhạt, tuổi còn nhỏ lại trầm ổn nội liễm. Trừ Tô Tư ra, hắn đối với các chuyện khác, cảm xúc từ trước tới giờ không hề lộ ra ngoài. Con trai bà khẳng định đã nếm qua rất nhiều đau khổ, mới có thể dưỡng thành một loại tính cách ngột ngạt, thanh lãnh như vậy. Ôn nhá chua xót trong lòng. Bóng đêm dần sâu, thành phố C mưa từ chiều tới bây giờ luôn luôn không dừng lại, tí tà tí tách rất phiền nhiễu. Tô Từ khó chịu, lật qua lật lại cơ thể, cô nhận được một tin nhắn, nhìn thoáng qua, thuận tay trả lời đối phương. Cũng không biết qua bao lâu, chuông phòng kêu vang, sắc mặt Tô Từ ửng hồng, cô giật giật váy ngủ trên người rơi xuống. Toàn thân vô lực, đứng lên. Cô từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài hành lang, gương mặt thanh lãnh khiến cô tỉnh táo lại. Mở cửa phòng, Tô Từ kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng bên ngoài. Sao cậu lại tới đây? Hai bên mặt thiếu nữ đỏ bừng, trên trán thấm lít nha lít nhít mồ hôi. Lục Triết đưa tay sờ trán cô. Nhiệt độ cơ thể bình thường, không thoải mái chỗ nào. Tay lớn của thiếu niên lạnh buốt, giống như mang theo hơi lạnh từ nước mưa bên ngoài tiến vào. Tô Từ đem tay hắn dán lên gương mặt đỏ bừng của mình, mềm mềm cọ sát. Bởi vì cậu nghe tôi nói cơ thể không thoải mái liền chạy tới đây sao? Lục Triết thấp mắt nhìn cô. Nhãn tình Tô Từ sáng lên, thiếu niên làm sao lại tốt như vậy chứ? Lục Triết tiếp tục hỏi cô. Cơ thể làm sao lại đột nhiên không thoải mái? Tôi và cô đi bệnh viện. Bàn tay trắng nón của Tô Từ quấn lên vạt áo hắn. Cô nhón chân tiến lên đến cạnh tai hắn. Không phải cậu biết nguyên nhân sao? Lông mi đen dài rậm của thiếu niên run rẩy chờ đợi thiếu nữ. Tô Từ có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn là thành thật nói cho hắn biết. Kỳ phát tình của thỏ. Ánh mắt Lục Triết chấn kinh, có mắt đen nhánh mà nhìn cô. Không hiểu, Lục Triết nhớ lại lời bạn cùng bàn Lý Đông Lương nói qua. Thỏ con lớn 3 tháng sẽ tiến vào kỳ trưởng thành, cũng chính là kỳ phát tình. Lúc đó, Lý Đông Lương còn có ý đồ để cho con thỏ màu xám xấu xí kia của hắn lại giống cùng với Đoàn Đoàn. Mà bây giờ, thiếu nữ đây là... Cửa bị đóng lại. Lục Triết nhìn thiếu niên, nhìn thiếu nữ đang mềm mại, dựa vào trên người hắn, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt phát sáng giống như là cây, giống như là đào mật mới hái, còn mang theo giọt nước, mê người, khiến người ta hận, không thể nào cắn một cái. Hắn muốn đỡ eo, vô cùng mềm mại của cô thẳng lên. Thần sắc Lục Triết nhiều hơn vài phần mất tự nhiên. Làm sao để khôi phục bình thường? Tô Từ sát bên hắn, chân người khó chịu, giảm bớt đi một chút. Cậu ôm chặt tôi một chút, tôi liền dễ chịu hơn. Lục Triết ôm chặt cô. Trên người thiếu nữ mặc váy ngủ dây đeo tơ tằm, chất vải bóng loáng lại mỏng nhẹ, trơn trượt, dán chặt lên da thịt cô. Lục Triết chỉ cảm giác lòng bàn tay mình phát nóng. Tô Từ kéo Lục Triết tới bên kia giường, chỉ huy hắn nằm xuống. Cô nằm vào trước ngực hắn mới thoải mái một chút. Tô Từ có chút bất mãn. Cậu ôm chặt một chút đi. Lục Triết không hừ một tiếng, trên tay lại siết chặt hơn. Khó chịu trên người tản đi không ít, Tô Từ an tĩnh nằm sấp. Nguyên bản là thời gian nửa tháng nữa mới có thể phát tác, không biết vì cái gì lần này lại tới trước thời hạn. Trạng thái này sẽ duy trì bao lâu? 3 tháng một lần, duy trì liên tục 3 ngày, một ngày một lần hoặc là 2 lần. Tô Từ tội nghiệp mà nhìn Lục Triết. Tôi làm sao lại thảm như vậy chứ? Cô nhớ lúc trước đây, khi con thỏ kia phát tình, dáng vẻ nó thực đáng sợ. Hiện tại cô giống như là con thỏ kia. Khuôn mặt Tô Từ cọ sát vào ngực Lục Chiết. Lục Chiết, cậu phải giúp tôi. Kỳ phát tình của thỏ, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Lục Chiết. Hắn đối với phương diện này không hiểu, mà hắn sờ lên mái tóc mềm nhẹ của thiếu nữ, hỏi làm sao để giúp cô. Trong ngực Tô Từ giống như luôn cất giấu một con thỏ xấu xa, luôn luôn nhảy nhót không ngừng. Cảm giác khác thường trong cơ thể lại hiện lên. Cô khó chịu, cọ sát cơ thể Lục Chiết. Cô ngẩng đầu, cắn một cái lên cái cằm thon của hắn. Chúng ta làm. Cô có chút khẩn trương, lại rất chờ mong. Cùng với Lục Chiết, cô nguyện ý. Cảm giác hơi nhói truyền tới. Lục Chiết không biết là bị đau hay là bị lời nói của thiếu nữ kinh hãi. Trong con người đen như mực, quán trực tiếp từ chối. Không được. Dù cho thiếu nữ chưa nói rõ ràng làm cái gì, hắn vẫn cảm đoán được ý tứ trong lời nói của cô. Tô Từ ngức, đôi mắt đầy nước nhìn hắn. Lục Chiết, tôi không thoải mái. Giọng nói Lục Chiết nghiêm túc từ chối cô. Đoàn đoàn, không được. Là cậu không được. Tô Từ tức giận trừng hắn. Tô Từ rất lạnh. Tô Từ rất hư. Cố ý khích bác hắn. Cơ hồ thân thể mềm thành nước. Lại còn cố ý cọ quậy. Nếu như cậu thực sự không được, tôi không trách cậu. Mắt ngọc mày ngài, trong mắt lại càng thêm rực rỡ. Lúc này Tô Từ xinh đẹp giống như là một tiểu yêu tinh khiêu gợi. Toàn thân cơ bắp Lục Chiết căng cứng. Hắn biết thiếu nữ xấu lá gan lại lớn, nhưng không nghĩ tới cô một lần so với một lần lại càng thêm lấn tới. Lục Chiết nhắm mắt lại, hắn kéo chăn mền bên cạnh qua, đem hai người che lại. Tô Từ kinh ngạc nghe được trong giọng nói thanh lãnh của thiếu niên mang theo ý vị cắn răng nghiến lợi. Đoàn đoàn. Tô Từ cảm giác toàn thân mình đều là mồ hôi. Nghe được chuông phòng vang lên, cô căn bản không nguyện ý đứng lên. Cô mệt mỏi quá, môi cô đau. Lục Chiết cúi đầu hôn trán thiếu nữ một chút. Muộn như vậy rồi là ai đây? Tô Từ có chút không để ý tới, nhưng mà tiếng chuông mới luôn luôn vang lên không ngừng. Cô mở mắt ra, trong con người ánh nước long lanh. Có phải là anh trai hay không? Nghĩ tới có thể là anh trai, lúc này cô mới miễn cưỡng từ trong ngực Lục Chiết đứng lên. Chân cô có chút mềm, dẫm lên dép lê đi duy nhất một lần. Cô đi tới trước cửa, hướng ba mắt mèo nhìn ra ngoài. Cô cảm giác chân còn mềm hơn. Đúng là anh trai. Cô quay đầu nhìn Lục Chiết đang nằm nghiêng trên giường. Trên người hắn, áo sơ mi màu đen bị cô mở ra mấy cúc áo, gương mặt tuấn tú, môi bị cô cắn tới hồng lên, lộ ra vài phần động tình không tiếng động. Tô Từ đột nhiên có loại cảm giác bản thân mình kim ốc tàng kiều, có loại cảm giác chột dạ khi bị người nhà phát hiện. Cô chạy chậm quá. Người bên ngoài thực sự là anh trai tôi. Cho dù Tô Từ mặt dày, nhưng mà cô cũng không dám để anh trai biết. Mới chỉ một buổi tối thôi, cô đã giấu Lục Chiết ở trong phòng. Lục Chiết ngồi dậy. Cần tôi trốn đi không? Ừ. Tô Từ nhìn xung quanh một chút, chỉ có tủ quần áo là thích hợp nhất. Cậu trốn trong tủ treo quần áo đi. Tô Từ kéo hắn. Lục Chiết cực kỳ phối hợp. Hắn bước từ trên giường xuống, đi về phía tủ áo bên kia. Tủ quần áo màu nâu đậm, cửa đẩy sang hai bên. Có trên dưới hai tầng, mỗi tầng cao 1 mét. Thân thể Lục Chiết cao lớn, hắn ngồi vào bên trong, dựa lưng vào tủ quần áo, hai chân dài co lại. Nhóc đáng thương nhìn vào càng đáng thương hơn. Tô Từ ngồi xổm xuống, đầu luồn vào trong tủ treo quần áo, hướng về Lục Chiết hôn một cái. Ngoan, tôi rất nhanh sẽ thả cậu ra. Tô Từ đau lòng kéo cửa tủ quần áo lại. Cô chạy tới bên kia, cầm lấy áo khoác khoác vào người, chải sờ mái tóc loạn mới đi ra mở cửa phòng. Anh tìm em có việc gì sao? Một mặt Tô Từ tỏ vẻ buồn ngủ. Tô Chi Viễn vừa nói chuyện với khách hàng xong, hắn có uống chút rượu, trong mắt có men say. Hắn đưa tay sờ đầu em gái. Nhìn xem em đang ngủ chưa? Đánh thức em sao? em vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Tô Từ nói xong, cố ý ngáp một cái. Tô Chi Viễn nói, phòng anh ngay sát vách, có chuyện gì tùy thời tìm anh. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi. Lúc này Tô Chi Viễn đẩy cửa phòng ra, đi vào trong. Anh! Tô Từ lập tức cả kinh. Anh giúp em kiểm tra phòng một chút. Tô Chi Viễn nhìn qua bốn phía trong phòng. Cửa sổ thủy tinh sát đất rộng lớn, có thể quan sát toàn bộ thành phố, tất cả đều được bịt kín. Hắn nhìn trần nhà một chút, lại đi vào trong toilet kiểm tra gương. Mặc dù khách sạn này có tính an toàn cao, nhưng mà hắn vẫn phải xác định một chút an toàn của em gái. Khoảng thời gian này đã xảy ra vài vụ liên quan tới thiếu nữ ở khách sạn bị quấy rầy, thậm chí là trong phòng lắp đặt camera. Chuyện liên quan tới em gái, hắn không thể không cẩn thận. Ánh mắt Tô Từ lơ đãng nhìn thấy một đôi giày màu đen ở bên giường. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, thừa dịp anh trai đang ở trong toilet, cô nhanh chân đá giày lục chiếc xuống dưới tủ đầu giường giấu đi. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Tô Từ đảo người liền thấy anh trai từ trong toilet đi ra, đi về phía tủ quần áo bên kia. Anh! Tô Từ dọa tới trợn tròn mắt. Làm sao? Đôi mắt Tô Chi Viễn hiện ra men say, nhìn về phía em gái. Khách sạn này là khách sạn 5 sao, an toàn rất tốt. Anh không cần lo lắng đâu, lúc chiều em đã kiểm tra một lần. Tô Từ còn cố ý ngáp một cái. Anh, em buồn ngủ, muốn ngủ rồi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tô Chi Viễn mang theo hơi men choáng choáng, hai con người tất cả đều là ánh sáng nhu hòa. Ngày mai anh cần đi qua công trình bên kia một chuyến. Em ăn sáng xong, ở lại khách sạn, đừng có chạy lung tung. Anh làm xong sẽ tận lực về sớm, cùng ăn cơm trưa với em. Với người ngoài, hắn là một người cầm quyền lãnh khốc, nhưng đối với em trai, em gái, hắn đúng là một vị anh trai ôn nhu. Tô Từ tiếp tục ngoan ngoãn đáp lời. Vâng. Tô Chi Viễn thấy bộ dạng mệt mỏi rã rời của em gái, hắn đưa tay vuốt đầu cô. Đi ngủ đi. Hắn bước ra ngoài. Anh, ngủ ngon. Tô Từ phất tay, rất nhanh đóng cửa lại. Tô Chi Viễn nhìn cánh cửa bị nhanh chóng đóng lại. Hắn cười lắc đầu. Giữa hàng lông mày là thần sắc yêu thương. Hắn cười cà phạt, đi vào phòng cách vách. Sau khi anh trai rời đi, lúc này Tô Từ mới an tâm, thở phào một cái. Cô đi nhanh tới tủ quần áo bên kia, mở cửa tủ ra. Thiếu niên ở trong tủ quần áo, chân dài co lại, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Tô Từ đối diện với đôi mắt đen lại an tĩnh của Lục Chiết, cô một chút cũng không chịu nổi. Cô đi dép lê màu trắng của khách sạn, luồn chân vào trong, mũi chân đụng đụng chân Lục Chiết. Lục Chiết trần cậu co lại một chút. Lục Chiết đang muốn đi ra tủ quần áo, hắn nghi hoặc nhìn cô. Một giây sau, thiếu nữ giống như là tìm được cái gì đó rất thích. Một đôi mắt sáng sáng, nơi nào có nửa điểm bối rối trước mặt anh trai như vậy chứ. Cô ngồi xổm xuống, cũng chui vào trong tủ quần áo, trực tiếp ngồi trên thân Lục Chiết. Cô cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Chúng ta còn chưa thử qua hôn trong tủ quần áo. Lục Chiết ôm chán. Vừa rồi trong chăn, đôi mắt cô phiếm hồng, giọng nói đều mang theo nghẹn ngào, hô hào, miệng đau, lúc này làm sao lại không nhớ chứ. Bàn tay hắn mang theo lớp chai mỏng, cọ lên trên miệng nhỏ hồng hồng của thiếu nữ. Không đau sao? Có chút. Tô Từ nằm phục lên người hắn, ghé vào trong ngực hắn. Một bộ dạng được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Cậu phải hôn nhẹ một chút. Nói, cô đưa tay tới, đem cửa tủ quần áo đóng lại. Ừ, rất kích thích. Ngày thứ hai, Tô Từ tỉnh dậy từ trong ngực Lục Chiết. Thân thể cô khác, cảm giác khác thường trong cơ thể cô đã biến mất. Cô trừng mắt nhìn, thu lại ánh mắt, thu lại sự bối rối trong mắt. Cô kêu Phú Quý lên. Anh trai tôi rốt cuộc là chết như thế nào? Phú Quý biết chủ nhân lo lắng cho người nhà vì nguyên nhân cái chết của anh trai cô đã lo lắng 3 tháng. Nó không dám chậm trễ chút nào. Giọng nói non nớt trực tiếp trả lời. Chủ nhân, anh trai cô là bị người ta dùng dao đâm chết. Nghe nói, Tô Từ đột nhiên ngồi phát dậy, trong mắt tất cả đều là ý lạnh lẽo. Sao vậy? Tô Từ đột nhiên rời khỏi ngực. Lục Triết mở mắt ra, hắn đã sớm tỉnh ngủ nhưng không nỡ buông thiếu nữ ra. Tô Từ quay đầu, sự lạnh lẽo trong mắt đã rút đi. Lục Triết, tôi cảm thấy anh cho tôi mấy ngày này sẽ có nguy hiểm. Lục Triết đứng dậy, thần sắc trong mắt rất tỉnh táo. Nằm mơ ác mộng sao? Tô Từ lắc đầu, đầu cô gục vào trong ngực Lục Triết. Không phải. Lục Triết vỗ về mái tóc dài của cô. Làm sao cô biết anh trai cô có nguy hiểm? Giọng nói Tô Từ buồn buồn. Tôi không thể nói, nhưng mà tôi biết. Lục Triết, tôi muốn cứu anh trai. Được. Lục Triết không tiếp tục truy hỏi thiếu nữ. Hắn nhớ kỹ lúc còn ở đỉnh núi, Tô Từ cứu Lý Trong Ngư. Ngày đó cô lên núi cũng không phải là vì nhìn mặt trời mọc, ngược lại giống như là đang chờ người. Cô dường như đã biết sớm Lý Trầm Ngư sẽ lên núi, hơn nữa sẽ có người đẩy Lý Trầm Ngư xuống núi. Lục Triết cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu thiếu nữ. Đoàn đoàn của hắn ẩn giấu bí mật không thể nói. Chương 54. Gần đây thời tiết thành phố C cũng không tốt, mưa đứt quãng không ngứt. Tô Chi Viễn mang theo hai trợ lý đi tới công trình thi công. Người phụ trách nhận thầu nghe được tin Tô đại thiếu gia tới, hắn nhanh chóng chạy ra tiếp đái. Tô thiếu gia, làm sao cậu lại tới? Đoạn thời gian trước công trường phát sinh sự cố, công nhân thế nào rồi? Tô Chi Viễn hỏi người phụ trách. Lúc trước trên công trường phát sinh chuyện công nhân rơi từ trên không trung ngã xuống bị thương. Có một vài tin tức truyền thông cũng đưa tin tức này, khiến tập đoàn không thể nào coi thường. Lần này Tô Chi Viễn tới, trừ chuyện trao đổi hợp đồng, chính là cũng vì chuyện này. Thái độ người phụ trách rất kính cẩn, hắn nhanh chóng báo cáo với Tô Chi Viễn. Tô Tổng, tôi đã dựa theo ý tứ của công ty, đem khoản bồi thường cho thân nhân, bọn họ đã thu được tiền. Hắn không ấy tới, Tô Chi Viễn sẽ đích thân tới thành phố C hỏi thăm chuyện này. Dù sao, Tô Chi Viễn là người cầm quyền của tập đoàn Tô Thị. Một chuyện nhỏ như vậy, làm gì cần kinh động tới hắn. May mắn mà chuyện này đã giải quyết. Tô Tổng, cậu yên tâm đi. Lúc ấy tôi tự mình chạy tới bệnh viện, xem có người bị thương. Đối phương không nguy hiểm tới tính mạng. Người phụ trách thấp lông mày, xoay người, hắn cười nói với Tô Chi Viễn. Thân nhân người bị thương đồng ý tiếp nhận bồi thường, tiền cũng đã đưa cho bọn họ. Chuyện này giải quyết hoàn mỹ. Tô Chi Viễn không tiếp tục hỏi nhiều. Mưa vẫn rơi. Một chút nhân viên, một chút công nhân xây dựng phòng lợp tôn lâm thời để nghỉ ngơi, chờ đợi mưa tạnh tiếp tục thi công. Tô Chi Viễn mặc tây trang màu xám bạc, đứng ở nơi thi công bẩn thỉu dơ giấy. Có một loại cảm giác tự phụ, tinh xảo, không nói nên lời. Hắn đi vào. Mặt đất đầy bùn nước, làm mẩn đôi giày da đắt đỏ, hắn không phát giác gì. Tô Tổng, bên trong này bụi bẩn, đừng để y phục của cậu bẩn. Bên kia là phòng nghỉ, nếu không cậu qua kia ngồi một hồi. Người phụ trách cẩn thận, từng ly từng tí một đề nghị. Xung quanh đều là cốt thép xi măng. Thân phận như Tô Chi Viễn, người phụ trách chỉ sợ trong này va chạm khiến hắn bị thương. Không sao. Tô Chi Viễn tiếp nhận dù che mưa trong tay trợ lý, tự mình chống dù, dẫm lên nước bùn, tuần tra bên trong công trường. Người phụ trách chỉ có thể một mực cung kính đi theo sau lưng Tô Chi Viễn, không ngừng báo cáo tiến triển công trình. Mà lúc này, một vị công nhân chạy tới. Hơi liếc mắt với người phụ trách. Người phụ trách lập tức nói với Tô Chi Viễn. Tô Tổng, ngượng ngùng. Tiểu tử này tìm tôi có chút việc. Tô Chi Viễn gật đầu. Người phụ trách lôi kéo công nhân đi tới đống xi măng bên kia. Chuyện gì? Không thấy tôi đang chào hỏi Tô Tổng sao? Anh Lý. Vì công nhân kia đè thấp giọng nói, hắn sốt ruột. Người nhà Chu Minh tới, bây giờ đang ở bên ngoài, nói muốn tìm ông, nói về chuyện bồi thường. Cái gì? Người phụ trách giật mình. Hắn vô thức nhìn về phía Tô Chi Viễn đi ở phía xa. Cậu tranh thủ thời gian, tìm người ngăn hắn lại, không được để cho hắn tới gặp Tô Tổng. Công nhân tranh thủ thời gian nói. Mấy vị huynh đệ đang ở ngoài ngăn cản. Người tới là đại ca của Chu Minh. Hắn kêu là muốn gặp anh. Người phụ trách khẽ cắn môi, hắn chỉ huy công nhân. Trước tiên, các cậu ổn định hắn, nói với hắn rằng hiện tại tôi có chuyện bận, không thể nào nói chuyện cùng hắn, kêu hắn hôm nào đó lại tới. Nếu như hắn không nguyện ý chờ, nếu như hắn không nguyện ý rời đi, cầu kêu hắn cứ chờ đó, chờ lát nữa tôi chiêu đãi Tô tổng xong sẽ nói chuyện với hắn. Vâng, anh Lý, tôi đi làm ngay. Công nhân đội mưa rất nhanh chạy ra, bước chân người phụ trách vội vàng đuổi theo Tô Chí Viễn, cười lên ha ha nói: Tô tổng ngượng ngùng, đám công nhân dưới tay này lúc nào cũng nôn nóng, luôn luôn có chuyện tìm tôi. Tô Chí Viễn đã nhìn không khác biệt lắm. Không sao, mặc dù tiến độ công trình hơi chậm, nhưng vẫn là lấy sự an toàn công nhân làm đầu. Người phụ trách nghĩ rằng người cầm quyền như Tô tổng đây sẽ lấy lợi ích làm đầu, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói những lời như vậy. Người phụ trách đồng ý. Cái này đương nhiên, Tô tổng yên tâm. Lần trước chuyện xảy ra như vậy, tôi cam đoan sẽ không xuất hiện nữa. Bây giờ thời tiết không tốt, tôi để bọn họ ở trong lều nghỉ ngơi, chính là lo lắng lại xảy ra tình huống gì đó. Ừ. Tô Chí Viễn mang theo hai trợ thủ chuẩn bị rời đi. Nhìn Tô Chí Viễn lên xe, người phụ trách nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn Tô tổng một bộ dáng không ăn khói lửa nhân gian, có thể ngồi lên vị trí cầm đầu tập đoàn Tô Thị. Hắn nào thực sự có can đảm coi Tô tổng như là con em nhà giàu bình thường. Tất cả mọi người đều biết, từ khi Tô Chí Viễn tiếp nhận tập đoàn Tô Thị mấy năm nay, tập đoàn Tô Thị kiếm được tiền tối thiểu phải tăng lên gấp đôi. Người phụ trách cười ha hả mà nhìn xe khởi động rời đi. Lý Quý. Lúc này, một thân ảnh cao lớn từ bên cạnh xông tới, những công nhân khác không ngăn cản được. Công nhân vừa rồi truyền lời, khổ sở nói: Anh Lý, hắn nhất định phải gặp anh. Đi, các cậu đi đi, tôi tới nói chuyện với hắn. Người phụ trách Lý Quý tranh thủ thời gian nhìn về phía xe của Tô Chí Viễn, xe vừa vặn rời đi. Lý Quý nói chuyện cùng với anh trai của Chu Minh. Cậu là anh trai Chu Minh sao? Vì khoản bồi thường của Chu Minh tới tìm tôi. Thần sắc Chu Hào kích động. Phải, các người thực sự là quá khi dễ người. Em trai tôi rơi từ trên cao xuống, bác sĩ nói hắn tê liệt nửa người. Chuyện này các ông phải chịu trách nhiệm bồi thường. Lý Quý móc một điếu thuốc ra, đặt trong miệng ngậm. Khoản bồi thường tôi đã gửi cho các người. Chứ, các người cũng đã ký, đồng ý hòa giải. Thế nào, hiện tại lòng tham không đủ sao? Hai tay Chu Hảo nắm chặt, một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Là ông khi dễ mẹ tôi mắt mờ, lừa bà ký tên. Nói rồi, bồi thường 10 vạn, chi phiếu là chỉ biết 1 vạn. Ngay cả tiền giải phẫu của em trai tôi cũng không đủ. Ông quá mức, rõ ràng chính là hút máu của chúng tôi. Chúng ta lúc trước đã nói chuyện rồi, chính là 1 vạn, từ đâu ra 10 vạn? Lý Quý cắn thuốc lá, một mặt không đồng ý, tiếp tục nói với Chu Hào. Tôi cũng là kẻ làm thuê, cậu đừng có làm khó tôi. Vừa rồi thấy chưa, chiếc xe rời kia đi. Cậu biết người trên đó là ai không? Hắn chính là Tô Chí Viễn, đại danh đỉnh đỉnh, Tô tổng của tập đoàn Tô gia. Cả một khối đất này, toàn bộ công trình này, tất cả đều là sản nghiệp của hắn. Tôi nhìn thấy hắn, chỉ có thể cúi đầu, làm cái gì cũng đều phải nghe theo. Một mặt Lý Quý ý vị thâm trường. Chuyện tình bồi thường, tôi đều là nghe theo Tô tổng phân phó. Cậu cũng biết, các nhà đầu tư đều là quỷ hút máu, căn bản sẽ không để ý tới chúng ta, những người ở phía dưới này. Chu Hào nghĩ tới, em trai đang nằm bệnh viện, hắn tức giận tới toàn thân run rẩy. Tôi không nghe ông nói nhảm. Tôi không nghe ông nói nhảm. Các người đừng mơ tưởng dùng 1 vạn tiền đuổi chúng tôi đi. Em trai tôi hiện tại đang còn nằm trong viện, chưa tỉnh lại. Nhà tôi căn bản là thanh toán không nổi một số tiền chữa bệnh nhiều như vậy. Tôi biết, tôi cũng rất thông cảm cho các anh. Lý Quý cầm thuốc lá trong miệng xuống thở dài. Chu Minh theo tôi một đoạn thời gian, cũng coi như là anh em. Ở chỗ tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn như vậy được. Đến đây, nơi này có 1.000 đồng, cậu cầm lấy trước đi. Không đủ, tôi lại nghĩ cách. Lý Quý đem tiền nhét vào trong tay Chu Hào. Cậu cũng đừng làm khó tôi. Vừa rồi tôi nói với cậu rồi, tôi chỉ là làm việc thay Tô tổng. Bồi thường bao nhiêu cho nhà các người đều là gián định đoạt. Tiền tôi đã đưa cho các người cũng đừng có tìm tôi nữa. Tôi cũng rất khó khăn. Lúc trước Tô Tổng, 1 vạn đồng, con không muốn bỏ ra. Có phải là tôi cực lực tranh thủ? Chu Hào nhìn số tiền trong tay được đưa tới, nắm chặt lại, giống như nắm lấy sinh mạng em trai. Ánh mắt hắn đỏ lên. Hắn khinh người quá đáng. Em trai tôi không phải là mạng người sao? Lý Quý cười thầm, đối phương quá ngây thơ. Hắn vỗ vai Chu Hào. Cậu cũng biết, những kẻ có tiền kia luôn luôn xem thường chúng ta, căn bản sẽ không đem chúng ta nhìn vào trong mắt. Chúng ta lỗ vốn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu, căn bản là không có cách nào. Dù sao trứng gà sao có thể chọn đá. Mưa phùn mông lung làm ướt quần áo trên người Chu Hào. Hắn nắm chặt 1.000 đồng trong tay. Dù sao chuyện này tôi chỉ là nghe theo Tô Tổng an bài, có chuyện gì đừng tới tìm tôi nữa. Các người cầm tiền cũng đã ký tên, chuyện tình đã giải quyết. Cậu trở về phải chiếu cố Chu Minh cho tốt đi. Lý Quý vứt xuống một câu như vậy, ngập điếu thuốc rời đi. Chu Hào đứng tại chỗ, tiền trong tay bị hắn nắm tới rúng gió. Một đôi mắt đỏ hồng, gần cổ kéo căng. Anh Lý, anh trai Chu Minh đi rồi sao? Công nhân truyền lời thấy được Lý Quý đi tới, hắn tiến lên hỏi. Tôi đuổi hắn rồi, về sau hắn có lại tới, cũng đừng quản nữa. Vừa rồi là bận tâm Tô Tổng mới phải trấn an đối phương. Anh Lý, cái này... Người công nhân do dự, Lý Quý cảnh cao hắn. Mùi cậu, đóng chặt lại một chút cho tôi. Một ngày còn tôi, tuyệt đối sẽ để cậu ăn thịt. Người kia tranh thủ thời gian cảm tạ. Anh Lý, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Cái tên Lý Quý này quá ác. Tập đoàn phía trên bồi thường cho người ta hơn 100 vạn đồng đều bị Lý Quý cầm đi trả nợ đánh bạc. Chỉ cầm 1 vạn đồng đuổi người nhà Chu Minh, chuyện này là hắn vô ý phát hiện ra. Hắn sợ thủ đoạn của Lý Quý, chỉ có thể thu tiền của hắn, đồng ý không lộ ra ngoài. Về phần Chu Minh, chỉ có thể tính là một người không may đụng phải một ông chủ nhẫn tâm như vậy. Tô Tử biết về sau anh trai sẽ bị người ta dùng dao đâm chết, trong nội tâm cô rất bất an. Cô đối với anh trai, cô đối với người bên cạnh anh trai không hiểu rõ, mục tiêu rất nhiều, đến tột cùng là ai muốn sát hại anh trai. 2 ngày nay, cô căn dặn anh trai nhất định phải đem 3 vị bảo tiêu mang theo bên người. Tới hôm nay, ngày thứ 3, Tô Tử đã sớm đi tìm Tô Chi Viễn. Cô nhìn cột HP trên cổ tay hắn, vẫn là một sợi dây màu đỏ. Cô biết, nguy hiểm còn chưa giải trừ. Tới cùng, là ai muốn giết anh trai cô? Chẳng lẽ là đối thủ trên thương trường? Không phải nói là muốn cùng anh đi ăn điểm tâm sao? Tô Chi Viễn thấy thần sắc em gái ngơ ngác, hắn đưa tay gõ trán cô. Đi thôi. Vâng. Tô Từ cùng anh trai đi xuống khu ăn điểm tâm của khách sạn. Mới tới vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cô phát hiện Lục Chết vậy mà lại ngồi trách đối diện với cô, hắn xuống từ lúc nào? Bởi vì lo lắng anh trai đột nhiên kiểm tra phòng cô, cho nên hôm qua Lục Chết liền thuê một căn phòng khác. Nếu như bình thường, Tô Từ tất nhiên sẽ kế cận hắn, chạy tới phòng Lục Chết ở cùng hắn, nhưng mà lúc này anh trai đang gặp nguy hiểm. Cô không có tâm tư trêu đùa Lục Chết. Bây giờ nhìn Lục Chết cũng đi ăn điểm tâm, cô có chút vui mừng. Thừa dịp anh trai không nhìn thấy, cô trừng mắt nhìn Lục Chết đối diện. Anh, hôm nay không có việc gì bận rộn đi. Tô Từ thu ánh mắt lại, hỏi Tô Chi Viễn ngồi đối diện. Đã làm xong. Làm sao? Ở chỗ này nhàm chán, muốn về nhà. 2 ngày nay, hắn một mực bận bịu, mà em gái đều ở trong khách sạn. Hôm nay không có chuyện gì bận bịu, anh có thể mang em đi thăm thành phố C một chút. Không cần. Tô Từ lập tức lắc đầu. Ở bên ngoài đi lại càng thêm nguy hiểm. Xung quanh, tùy một người đều có thể là người hành hung. Cô căn bản không phòng bị được. Không cần. Tô Chi Viễn có chút kinh ngạc, hắn nhíu mày hỏi em gái. Không phải em nói tới thành phố C giải sầu sao? Em đột nhiên lại nghĩ không muốn giải sầu nữa. Em phát hiện nơi này chẳng có cái gì vui, còn không bằng ở trong khách sạn. Tô Tử lo lắng Tô Chi Viễn chạy ra bên ngoài. Anh cũng vậy, vất vả mấy ngày rồi, hôm nay phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Đừng ra ngoài nữa, ban đêm chúng ta liền trở về thành phố B. Được. Tô Chi Viễn cười đồng ý. Tô Tử mấp máy môi, dặn đi dặn lại. Anh, buổi chiều nhất định không được ra ngoài, phải ở yên trong phòng. Tô Chi Viễn cưng chiều em gái. Được, nhưng mà vì cái gì em khẩn trương như vậy lại không cho anh ra ngoài? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, anh mà còn chạy ra ngoài sẽ rất dễ dàng bị cảm. Tô Tử nói dối một chút cũng không nháy mắt. Dù sao hôm nay anh phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng, em tùy thời sẽ có thể đi kiểm tra. Trên gương mặt tinh xảo của Tô Chi Viễn che kín ý cười, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo đối với người ngoài. Đều nghe em, tiểu tiên sứ. Dùng xong bữa sáng, Tô Tử liền thúc giục anh trai về phòng. Lúc rời đi, cô còn vụng trộm chớp mắt với Lục Chiết ở xa xa. Nhìn anh trai đi vào phòng hắn, Tô Tử mới trở về phòng, cô phát tin nhắn cho Lục Chiết, nói cho anh biết buổi trưa nay cô phải cùng anh trai ăn cơm. Cột HP của anh trai chỉ còn có 4 giờ. Đừng ra ngoài, ban đêm chúng ta trở về thành phố B. Được. Tô Chi Viễn cười đồng ý. Tô Tử mấp máy môi, dặn đi dặn lại. Anh, buổi chiều nhất định không được ra ngoài, phải ở yên trong phòng. Tô Chi Viễn cưng chiều, cười với em gái, lại đáp lời. Được, nhưng mà vì cái gì em khẩn trương như vậy, còn không cho anh ra ngoài? Bên ngoài, trời mưa lớn như vậy, anh mà còn ra ngoài nữa, sẽ rất dễ bị cảm. Tô Tử nói dối một chút cũng không nháy mắt. Dù sao hôm nay, anh phải ngoan ngoãn ở lại trong phòng, tùy thời em sẽ đi qua kiểm tra. Trên gương mặt tinh xảo của Tô Chi Viễn che kín ý cười, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo khi đối với người ngoài. Được rồi tiểu tiên sứ, đều nghe em. Dùng xong bữa sáng, Tô Tử liền thúc giục anh trai về phòng. Lúc rời đi, cô còn vụng trộm chớp mắt với Lục Chiết không xa. Nhìn anh trai đi vào phòng mình, lúc này Tô Tử mới trở về phòng. Cô phát tin nhắn cho Lục Chiết, nói cho hắn biết. Buổi trưa hôm nay, cô phải cùng anh trai ăn cơm chưa? HP của anh trai chỉ còn 4 giờ nữa. Chỉ cần hắn hảo hảo ở trong quán rượu, đối phương tuyệt đối không thể giết hắn. Về phần phía sau, còn cần ra tay hay không? Tô Tử còn phải xem. 4 giờ trôi qua, cột HP trên cổ tay Tô Chi Viễn biến hóa như thế nào? Nếu như vẫn là một đường dây màu đỏ kia, đại diện đối phương vẫn như cũ, muốn giết anh trai. Nếu như cột HP biến thành màu vàng hoặc màu xanh lục, đại diện nguy hiểm của anh trai đã được giải trừ. Còn như đối phương động thủ, coi như đối phương có động thủ với anh trai cũng sẽ không thành công. Buổi trưa, Tô Từ kêu người mang cơm đưa tới phòng Tô Chi Viễn. Sau đó cô chạy tới cùng nhau ăn cơm trưa trong phòng hắn. Giống như lời Tô Từ nói, anh trai một tấc cũng không rời khỏi phòng. Tô Chi Viễn nhìn em gái cả một buổi sáng chạy đi chạy lại, vừa đi vừa về 5-6 lần. Không phải mượn sạc pin, chính là mượn khăn tay, thậm chí là máy sấy, cớ gì cũng đều có. Tiểu thiên sứ, rốt cuộc, em đang lo lắng cái gì? Hắn luôn cảm giác hôm nay em gái đặc biệt kỳ quái. Em lo lắng anh không nghe lời em, chạy ra bên ngoài. Bên ngoài trời mưa lớn, em không muốn anh ra ngoài. Ăn hết cơm trưa, Tô Từ cũng không vội vàng mà rời đi. Cô nhìn cột HP trên cổ tay anh trai còn hơn một giờ nữa. Tô Chi Viễn đưa tay gõ đầu em gái. Anh là người nói không giữ lời sao? Tô Từ chân chó. Anh trai em coi trọng nhất chính là chữ tín. Tô Chi Viễn đứng dậy kêu phục vụ viên tới thu dọn phòng, tới thu dọn đồ ăn trong phòng. Đi, em trở về phòng mình, anh muốn ngủ chưa? Bị em gái nhìn chăm chăm như vậy, Tô Chi Viễn luôn cảm thấy không thể nào làm gì lại không được tự nhiên. Vậy thì anh ngủ trước 30 phút đồng hồ, chờ lát nữa em lại tới nhìn anh. Tô Từ đứng dậy, dù sao cô lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm anh trai. Được. Hôm nay, Tô Chi Viễn mặc một thân đồ ở nhà, cực kỳ giống như công tử phú gia thanh quý. Chân để chân đạp lên thảm dày, hắn đưa em gái tới cửa phòng. Em cũng trở về, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay, em gái quá quấn người. Tô Chi Viễn rốt cuộc cảm thấy phiền. Tô Từ bị anh trai ghét bỏ, đưa ra cửa, cô bất đắc dĩ trở về phòng. Sau 30 phút, Tô Từ lại chạy tới trước cửa phòng anh trai, nhấn chuông cửa. Tô Chi Viễn nhìn em gái đứng phía sau cửa nhíu mày. Lần này mượn cái gì nữa đây? Em chỉ là xem anh tỉnh ngủ chưa, có mệt hay không. Anh cứ ngủ tiếp đi, chờ lát nữa em sẽ trở lại thăm anh. Xác nhận anh trai còn ở trong phòng, bình yên vô sự, Tô Từ chạy trốn nhanh như một làn khói. Mặc dù cô đã phân phó bảo tiêu ở ngoài bảo vệ anh trai, không để cho người lạ tới gần, nhưng mà cô vẫn không nhịn được lo lắng. Còn thừa lại không tới một lúc, cô không thể nào buông lỏng. Lại qua 30 phút, Tô Từ vừa ấn chuông cửa vang lên, Tô Chi Viễn đã mở cửa. Tô Từ đứng đối diện với cửa, thần sắc bất đắc dĩ nhìn anh trai cười cười, mới lần nữa rời đi. Nhanh nhanh, chỉ còn 20 phút. Tô Chi Viễn cảm giác hôm nay em gái khá kỳ quái, vì cái gì luôn đề phòng hắn ra ngoài. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, mưa rào tầm tã, lại bỏ đi sự nghi hoặc. Mà lúc này, điện thoại của Tô Chi Viễn kêu lên, là trợ thủ gọi tới. Tô Tổng, xảy ra chuyện. Sau khi cúp điện thoại, lông mày Tô Chi Viễn nhăn lại, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn đã kêu xe, chuẩn bị ở cửa ra vào. Tô Chi Viễn ngồi thang máy, đi tới đại sảnh. Lục Chiết từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Tô Chi Viễn vội vàng ra ngoài. Mắt thấy, chỉ còn lại mười mấy phút đồng hồ, Tô Từ lại chạy tới nhấn chuông cửa. Một hồi lâu, cửa không được mở ra. Nụ cười trên mặt Tô Từ ngừng lại, cô liều mạng nhấn chuông cửa. Anh mở cửa. Trong phòng vẫn không có phản ứng. Trái tim Tô Từ không ngừng chìm xuống, tay cô run rẩy lấy di động ra, bấm số của anh trai. Anh ở đâu? Tô Từ cảm giác giọng nói mình cũng run rẩy. May mắn anh trai nghe điện thoại của cô. Công trường bên kia xảy ra chút chuyện, anh cần ra ngoài xử lý một chút, rất nhanh sẽ trở về. Em yên tâm đi, anh có mang theo dù che mưa, sẽ không dính mưa. Tô Chi Viễn giải thích. Anh không được đi. Tô Từ nắm chặt di động, yết hầu cô phát khô. Anh sẽ gặp nguy hiểm, anh lập tức trở về. Từ trong quán rượu xuất phát tới công trường bên kia, lộ trình cũng không xa. Hắn nhìn công trường cách đó không xa, nói với em gái. Em yên tâm, anh sẽ chiếu cố tốt bản thân mình, chờ lát nữa trở về. Được rồi, anh tới nơi rồi, trở về nói chuyện với em sau. Điện thoại bị cúp máy, Tô Từ kinh hoàng lập tức tìm bảo tiêu. Anh cha tôi ra ngoài vì cái gì không nói cho tôi biết? Tiểu thư. Được rồi, tôi không muốn nghe lời nói nhảm. Thần sắc Tô Từ sốt ruột, lập tức mang tôi tới công trường bên kia. Tô Chi Viễn tới công trường thi công bên này, trợ lý đã sớm đứng chờ ngoài cửa ra vào. Tô Tổng, thân nhân người bị thương lúc trước tới làm loạn, hiện tại bắt người phụ trách, yêu cầu được gặp cậu. Mưa rơi quá lớn, cho dù Tô Chi Viễn chống dù che mưa, nhưng vẫn làm ướt quần hắn. Người ở đâu? Bọn họ ở bên kia. Trợ lý hỏi Tô Chi Viễn. Tô Tổng, cần báo cảnh sát không? Giọng nói trầm thấp của Tô Chi Viễn giống như lây dính lãnh ý trong không khí. Báo cảnh sát. Trợ lý tranh thủ thời gian bấm di động. Tô Chi Viễn đi tới một nửa tòa cao ốc đã hoàn thành bên kia. Ở đó đã vây quanh mấy công nhân, mà những công nhân khác sợ bị ngộ thương đều trốn trong phòng, chỉ dám thò đầu ra coi náo nhiệt. Kêu ông chủ các người tới. Con dao trong tay Chu Hào kề vào cổ Lý Quý, mũi dao sắc bén đã rạch ra vết đỏ trên cổ hắn. Hai chân Lý Quý như mềm nhũn ra, cầu xin tha thứ. Tôi đã kêu người thông báo với Tô Tổng. Chu Hào, tôi chỉ là một chủ thầu nho nhỏ mà thôi, thực sự không liên quan gì tới tôi. Cậu có chuyện gì có thể đi tìm Tô Tổng. Đều là các người không có lương tâm, lạnh huyết vô tình. Em trai tôi làm thuê cho các người, từ trên không trung rơi xuống mà các người ngay cả khoản bồi thường cũng cắt xén. Em trai tôi hôm nay tỉnh lại biết mình trị liệu không khỏi, còn cần một lượng lớn tiền chữa trị, mới bị thương mà tự sát. Là các người hại chết em trai tôi. Chu Hào dí dao vào cổ Lý Quý, để Lý Quý sắc mặt trắng bệch. Rất xin lỗi, thực sự xin lỗi anh Chu Hào, cái này thực sự không liên quan gì tới tôi. Tôi làm sao biết được Chu Minh lại yếu ớt như vậy chứ. Cứu mạng, cứu mạng. Dao, cậu phải chú ý dao. A Hào, không nên vọng động. Mẹ Chu Hào biết được con trai muốn đi trả thù, bà nhanh chóng đi theo. Một đứa con trai đã không còn, bà không hy vọng mất đi một đứa nữa. Chu Hào không nhìn mẹ, cánh tay tráng kiện của hắn nắm chặt con dao. Ông chủ các người, rốt cuộc có tới hay không? Cậu tìm tôi. Tô Chi Viễn chống ô màu đen, Trên người mặc trang phục bình thường, đứng trong trời mưa to, vẫn như cũ có một loại quý khí thanh thản. Nâng dù che mưa nâng lên, mọi người nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo. Rèn Tô gia tốt, Trừ Lý Quý đã từng gặp qua Tô Chí Viễn, những người khác mới biết được nguyên lai. Tô Tổng nổi danh trong miệng mọi người, vậy mà lại là một người trẻ tuổi, lớn lên đẹp trai như vậy. Tô Chí Viễn chống dù che mưa, đi qua. Cậu là thân nhân của người bị thương trước kia, tại sao phải tìm tôi? Cậu chính là ông chủ nơi này. Khuôn mặt Chu Hào bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo, tay nắm dao, trên cánh tay nắm dao trắng kiện gân xanh nổi lên. Tô Tổng, cứu tôi! Vẻ mặt Lý Quý cầu xin, hai chân như nhún ra. Chu Hào hung hăng nhìn chằm chằm Tô Chí Viễn. Là bởi vì các người tâm ngoan thủ lạn, nhà tư bản hút máu, làm hại em trai tôi tự sát, hôm nay tôi tính sổ cùng các người. Người bị thương là em trai cậu sao? Vì sao hắn phải tự sát? Hắn đã kêu tài vụ cấp cho một khoản tiền bồi thường xuống cho Lý Quý, kêu hắn tới dàn xếp chuyện này, cũng biểu thị ra về sau đối phương có nhu cầu gì có thể tìm tập đoàn Tô ra. Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi là vì cái gì sao? Chu Hào phẫn nộ giống lên. Em trai tôi ngã thành nửa người tê liệt, các người vậy mà bồi thường 1 vạn đồng, còn khi dễ mẹ tôi bắt không tốt, lừa bấy, ký điều ước hòa giải. 1 vạn đồng này ngay cả tiền phẫu thuật của em trai tôi cũng không đủ. Em trai tôi biết tình huống trong nhà, hắn không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người mới tự sát. Tôi chỉ biết nhíu mày. Hắn nhìn Lý Quý bị cưỡng ép một chút. Khoản bồi thường chúng tôi phát ra là 180 vạn, không phải là 1 vạn. Rất hiển nhiên khoản tiền này căn bản là không được về tới trong tay người bị hại, mà là bị Lý Quý nuốt xuống. Chu Hào lúc này căn bản là không nghe lời Tô Chí Viễn nói, chỉ cảm thấy đối phương đang xảo biện. Hắn cười lạnh. Cậu muốn cứu hắn ta mà nói, tự cậu tới đổi đi. Tại sao tôi phải tự mình tới đổi với hắn? Tô Chí Viễn cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn Chu Hào. Cậu thả người ra. Chuyện tình bồi thường này, tôi sẽ trả rõ ràng, cho cậu một câu trả lời. Em trai tôi chết rồi, cậu cảm thấy tôi cần cái gì nữa chứ? Mũi dao trong tay Chu Hào chọc vào cổ Lý Quý, máu tươi chảy ra càng nhiều, dọa cho Lý Quý cơ hồ muốn ngất đi. Hiện tại tôi chỉ muốn để các người đền mạng. A Hào! Mẹ Chu Hào quát bảo con trai dừng lại. Tại khi ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Hào, mẹ Chu không biết từ nơi nào móc ra một con dao. Giữa lúc mọi người không lưu ý, bà trực tiếp bổ nhào về phía Tô Chí Viễn. Đền con trai cho tôi! Dao tới gần, Tô Chí Viễn vô ý thức lùi lại. Mẹ! Chu Hào đẩy Lý Quý ra. Hắn chạy về phía bên kia. Mẹ Chu giống như là bị điên, nổi cơn, đâm về phía Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn chạy né không kịp, cánh tay ăn một dao. Chu Hào tiến lên hỗ trợ, khí lực hắn lớn, một tay ngăn cản trợ thủ. Đánh ngã trợ thủ ngăn cản. Tô Chí Viễn đã rơi con dao trong tay mẹ Chu, lúc quay người lại, dao Chu Hào đâm về phía cơ thể hắn. Tô Chí Viễn chống ô trước người, con dao mạnh mẽ xuyên qua dù. Cúi đầu nhìn mũi dao. Một tay Tô Chí Viễn đá văng Chu Hào ra. Chu Hào là người từng học võ, thân thể lại cao lớn, cho dù thân thủ Tô Chí Viễn không tệ, nhưng đối đầu với một người không cần mạng, Tô Chí Viễn rất nhanh rơi xuống hạ phong. Người trong công trường đã sớm chạy ra, nào dám tới gần. Mắt thấy mũi dao liền muốn đâm vào trái tim của hắn, ánh mắt Tô Chí Viễn ngừng lại. Một giây sau, con dao của Chu Hào bị một bàn tay lớn nắm chặt. Tô Chí Viễn và Chu Hào đồng thời sững sờ. Bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Chu Hào trực tiếp rút dao ra, mang theo một mảnh máu tươi. Hắn bị người ta hung hăng đạp cho một cái lùi lại. Bàn tay lúc chết tê dại, máu không ngừng chảy ra từ trong lòng bàn tay. Con mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn Chu Hào. Lúc đối phương xông tới, hắn né dao đối phương, một quyền nền vào trên lưng Chu Hào. Chu Hào toàn thân đau đớn. Đừng nhúc nhích, toàn bộ không được nhúc nhích. Cảnh sát tới. Tô Chí Viễn vừa rồi tay ngã trên đất, hắn đứng lên, trên quần áo tất cả đều là xi măng. Hắn liếc nhìn cảnh sát, đang chế trụ Chu Hào. Hắn đi về phía Lục Chiết đột nhiên xuất hiện. Cảm ơn cậu đã cứu Tô một mạng. Tay cậu đang chảy máu. Anh! Tô Từ chạy như bay tới, trên người cô đều bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Bảo tiêu phía sau có che dù cho cô, nhưng căn bản là chẳng có tác dụng gì. Lục Chiết! Vừa chạy tới, Tô Từ phát hiện Lục Chiết cũng ở đây. Ánh mắt lờ đạc rơi trên tay thiếu niên, cô kinh hồ. Tay cậu chảy máu. Trong mắt Tô Từ làm gì còn chỗ cho anh trai. Tất cả đều là máu đỏ tươi trên tay Lục Chiết. Trong bệnh viện, Tô Chi Viễn bị ăn một dao, vết thương không sâu, cũng được băng bó kỹ càng. Trên người hắn vẫn như cũ, mặc quần áo dính xi măng. Nhưng mà khí chất xuất chúng, cho dù chật vật, vẫn như cũ hấp dẫn không ít ánh mắt người. Tô Chi Viễn nhìn bên cạnh, Lục Chiết đang băng bó vết thương. Em gái hắn bu quanh Lục Chiết giống như là ông gặp được hoa mật. Em gái dường như quan tâm quá phận tới Lục Chiết. Tô Từ nhìn cột HP trên cổ tay anh trai đã biến thành ô chứa màu xanh lục, cô tức giận nói. Là do anh đáng đời, em đã kêu anh không được ra ngoài, nhưng mà anh vẫn không vâng lời. Anh còn liên lụy Lục Chiết bị thương, khiến cô đau lòng chết. Anh nhanh đi xử lý chuyện của anh đi, đừng có quấy rầy y tá băng bó vết thương. Tô Từ quay đầu hỏi Lục Chiết. Cậu đau không? Không hiểu sao, Tô Chi Viễn có một loại cảm giác mình bị em gái ghét bỏ. Tô Chi Viễn lúng túng sờ mũi. Hắn không nghĩ tới lời em gái nói, trùng hợp linh nghiệm như vậy, cô không để cho hắn ra khỏi phòng, xem ra là đúng. Nhìn về phía thiếu niên yên tĩnh đang được băng bó vết thương, Tô Chi Viễn mở miệng cảm tạ. Lục Chiết, cảm ơn cậu đã cứu tôi, cậu lại một lần nữa trở thành ân nhân cứu mạng của Tô gia. Lúc đó, nếu như không phải là Lục Chiết kịp thời nắm chặt con dao của Chu Hào, con dao kia chỉ sợ đã cắm vào trong lồng ngực hắn. Không thể không cảm thán, Lục Chiết cùng Tô gia rất có duyên, hắn cơ hồ cứu được cả nhà bọn họ. Tô Chi Viễn còn cần hiệp trợ cảnh sát ghi khẩu cung. Hắn thấy Lục Chiết đã băng bó xong, an bài xe cho bọn hắn về sớm. Tô Từ nhìn tay Lục Chiết bị bao lấy một tầng lụa trắng thật dày, cô đau lòng cúi đầu hôn lên tay hắn một cái. Sao cậu không nói cho tôi biết cậu đi theo anh trai tôi tới công trường? Sắc môi Lục Chiết có chút nhợt nhạt. Nói cho cô cũng vô dụng. Hơn nữa lúc đó tôi cũng không biết anh trai cô thực sự sẽ có nguy hiểm. Hắn chỉ là nhớ kỹ lời Tô Từ nói, cô một mực lo lắng anh trai cô hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều, vô ý thức đi theo. May mắn bản thân mình có đi theo. Lục Chiết, cậu đã cứu anh trai tôi, cậu lại lần nữa trở thành ân nhân cứu mạng của nhà tôi. Nhiều ân cứu mạng như vậy, nhà tôi chỉ sợ là trả không hết. Lục Chiết cười khẽ. Không cần trả. Phải trả. Y tá đã rời đi, xung quanh không còn có ai. Tô Từ tới gần Lục Chiết, chủ động hôn lên môi lạnh buốt của hắn một cái. Đôi mắt đen của cô cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Ân cứu mạng hẳn là nên lấy thân báo đáp. Tôi thay mặt nhà chúng tôi làm chủ, đem chính tôi gả cho cậu.